Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1664, chương 1665, địa phủ đại kiếp. Smiley, tự Diệp Lăng sáng lập lôi vực tới nay, cũng đã qua vài vạn năm, nhiều thời giờ như vậy, đem lôi vực theo một cái non nớt thế lực, một mạch đẩy cho tới bây giờ. Từng theo lấy Diệp Lăng bắt đầu nhà một đám kim tiên thiên tiên. Trải qua chiến hỏa thanh tẩy, hiện nay đều trở thành chấp trưởng nhất phương đầu sò. Mạc Tinh, Dương Thất Lang, Ngô Tài Thần, Diệp Phi, Văn Gia Tam Huynh Đệ, Hỏa Gia Tam Ma, Mai Sơn Lão Nhân, Hạ Ngạo Thiên, Tiểu Ma Đầu, Phúc Lâm Tiên Đế, Tứ Thần Thú, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim. Này thiên phú kinh người tên, bây giờ đều đã đột phá đến chân chính cửu kiếp cảnh giới đỉnh cao. Bọn người kia rốt cục nhận lấy cửu kiếp cương vực tiếp sức khỏe, thành công trở thành lôi vực thủ hộ thần, mà Diệp Vô Đạo, Thần Phong, Ngạo Hồng Trần, Táng Hoa, Hoa Vũ, Cơ Vô Mệnh, Hải Đông Thanh, Mãnh Hổ, Hoàng Phủ Triều Ca, Hoàng Phủ Vô Địch, Niếp Thánh Tiên Đế, Động Thiên Tiên Đế, Dương Tứ Lang, Ngũ Lang, này tên, theo sát bên ngoài sau, trong đó yếu nhất, cũng đã trở thành cửu kiếp trung kỳ đầu sò. Đại đa số, đều đã kéo dài qua đến rồi cửu kiếp hậu kỳ đáng sợ cảnh giới. Hiện nay lôi vực, hoàn toàn lột vỏ thành một cái quái vật lớn, không cần bất luận cái gì thế lực chiếu cố. Là có thể uy chấn nhất phương, kinh sợ tam giới. Hiện nay Diệp Lăng thổn thức rất a. Hắn bây giờ còn chỉ là bát kiếp hậu kỳ tu vi, cùng bọn người kia so với, hắn chính là rơi ở phía sau nhiều lắm. Rầm rộ tư thế a. Diệp Lăng đứng dậy, nhàn nhạt nói, ngoại trừ chủ nhiệm lớp cuối cùng, hắn bộ hạ tìm nơi nương tựa cửu kiếp cường giả là càng ngày càng nhiều. Có thể chấp trưởng nhất phương đầu sò, càng là vô số kể. Điều này làm cho Diệp Lăng rất là vui mừng. Nhưng là hôm nay hắn, khuôn mặt sắc ngưng trọng, lại một chút cũng không cao hứng nổi. Địa phủ đại kiếp bắt đầu rồi. Nhất thiên chi trước, Địa Tàng Vương Bồ Tát tự thân truyền âm cho Diệp Lăng. Hai đại thế lực bức vua thoái vị đã đến kịch liệt nhất thời điểm. Mà Địa Tàng Vương cũng tuyên bố, một tháng chi về sau, đột phá thành thánh, cái này một cái nguyệt, chính là địa phủ sống chết trước mắt thời khắc nguy cấp. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, nếu không, sẽ gặp công dã tràng. Thời gian một tháng, Địa Tàng Vương Bồ Tát muốn đi chuẩn bị các loại thành thánh cùng với chuyện sau đó tình. Cho nên nói, trong vòng một tháng này, Địa Tàng Vương không pháp xuất thủ, mặc kệ thế nào, Diệp Lăng cũng phải xuất thủ tương trợ, trợ giúp địa phủ vượt qua một tháng này khẩn yếu quan đầu. Chư vị đều là ta Diệp Lăng huynh đệ, cùng ta đi qua vô số sinh tử, đều là tắm máu mặc giáp trụ, từ trong đống người chết bò ra, Diệp Lăng nhàn nhạt nói, trong nháy mắt. Đại điện trong từng vị đầu sỏ trong tròng mắt chiến ý sặc sỡ. Bọn họ biết, Diệp Lăng nếu như vậy, liền đại biểu cho, đại chiến muốn bắt đầu. Địa phủ phải loạn, mà thiên đình tranh, mà là bởi vì cái này sự tình mà tạm thời ngừng lại. Cái này sự tình rốt cuộc có bao nhiêu thảm liệt, ta không nói, các người cũng nên biết. Cho nên nói, thời gian kế tiếp, mãi cho đến địa phủ sự tình kết thúc, lôi vực khóa quan, đóng, Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng. Hắn chính là thu được tin tức a, bởi vì địa phủ đại kiếp sự tình, tự liền thiên đình tranh đều tạm thời đình chỉ. Rất hiển nhiên, cái này địa phủ đại kiếp liên lụy đến cường giả, tuyệt đối bao gồm thiên đình tranh vô số thế lực, cho nên nói bọn họ mới hội tạm dừng chiến tranh. Nhưng là, vừa vặn như đây, trận này đại kiếp thảm liệt, tuyệt đối có thể tưởng tượng được. Mạc Tinh, Diệp Phi, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Thất Lang, Tài Thần, Tứ Thần Thú, Văn Gia Tam Huynh Đệ, Hạ Ngạo Thiên, các ngươi theo ta đi vào địa phủ tọa trấn, chọn lựa ra ta Lôi Vực 1000 tinh nhuệ, người khác chờ, toàn bộ ở Lôi Vực theo thì chờ mệnh lệnh, nhớ kỹ, theo thì đề phòng, một ngày có ta mệnh lệnh là được thẳng hướng địa phủ. Diệp Lăng thanh âm ù ù như thiên cổ một dạng, Mạc Tinh đám người từng cái đứng dậy, khuôn mặt sắc lành lạnh, trong cơ thể kinh khủng chiến ý cuồn cuộn mà phát động. Diệp Lăng, chúng ta ở ra ổ lấy cũng không thích hợp a, để chúng ta quá khứ chứ? Thực sự không được, chúng ta Lôi Vực đại quân toàn bộ giết đi qua, xem ai dám đứng ra. Diệp Vô Đạo nghe nói như thế tức thì nóng nảy, làm sao có thể không có bọn họ a? Đây không phải là vô nghĩa ấy ư? Làm cho bọn họ ở nhà chờ, đây là muốn gấp chết người a. Lôi Vực còn lại cường giả cũng là liền vội vàng gật đầu. Bọn người kia nhưng là một cái đều là phần tử hiếu chiến a. Không cho bọn họ ra chiến trường, còn không bằng giết hắn đi nhóm. Nói lời gì? Diệp Lăng lắc đầu, chỉ Diệp Vô Đạo. Người này, làm sao không có từng chút một đầu não đây? Cho các ngươi lưu lại, mới là cho các ngươi nhất trọng yếu nhiệm vụ. Cái này so với đi địa phủ còn muốn trọng yếu. Các ngươi cái nào nếu như không để mắt đến tạo thành hậu quả gì? Ai cũng chạy không được. Diệp Lăng cười cười nói, mà sau dừng một chút lại nói, ta mang đi nhiều như vậy tinh nhuệ, chúng ta Lôi Vực chờ với tạm thời chống không xuống, lực phòng ngự cũng là kịch liệt giảm bớt, cũng bị rất nhiều hữu tâm nhân thừa cơ lợi dụng, cho nên nói, các ngươi lưu lại, chính là muốn cam đoan Lôi Vực vạn vô nhất thất, ta dám cam đoan, nhất định sẽ có người nhân cơ hội đánh cương vực. Các ngươi trách nhiệm, chính là lưu lại, bả, đem, dám can đảm ra tay ra hỏa, toàn bộ cho ta làm thịt, một cái đều không cho để cho chạy. Ta muốn làm cho bọn người kia biết, dám ra tay hậu quả, chính là móng vuốt bị chặt. Diệp Lăng lành lạnh quát, Diệp Vô Đạo đám người từng cái ngẩn người, lập tức suy nghĩ minh bạch đạo lý trong đó. Lập tức nắm quả đấm một cái, Diệp Lăng ngươi yên tâm đi, nếu như ra bất kỳ vấn đề gì, ta Diệp Vô Đạo bả, đem, đầu vặn xuống, đế quân yên tâm, coi như là thánh nhân cũng cam đoan sông không đến chúng ta nơi đây. Địch nhân đến, vậy đại đao hầu hạ, lão tử đại đao sớm đã đói khát khó nhịn, mẹ kiếp, ta nói như thế nào đây? Vì sao làm cho lão tử lưu lại? Nguyên lai tác dụng của ta như thế lớn a. Ha ha, ngươi yên tâm đi đế quân, lão tử tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Từng cái tiên đế đều là gào khóc kêu loạn. Diệp Lăng chứng kiến cái này hình thức, cũng là không khỏi tự chủ nở nụ cười. Hắn mang đi đại bộ phận tinh nhuệ, mặc dù nói đủ để ảnh hưởng toàn bộ Lôi Vực lực lượng, nhưng là lưu lại đại quân cùng với đầu sỏ, đồng dạng rất nhiều, huống hồ, hắn cũng đã nói cho Ngô Chiến Thần, muốn theo thì chuẩn bị đợi mệnh, xuất thủ viện trợ Lôi Vực, mà đổi thành bên ngoài Vạn Bảo Cương Vực, hiện nay cũng là bị Đông Trấn Thiên hạ lệnh, toàn bộ lãnh thổ toàn bộ tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Theo thì chuẩn bị xuất thủ, Lôi Vực Minh Quân Không Thiên, ngày... lãnh thổ cũng là hứa hẹn tại thời điểm cần thiết xuất thủ. Dĩ nhiên, Diệp Lăng cũng sẽ không tin tưởng Hắc Bào Đế Quân hứa hẹn. Một khi Lôi Vực xuất hiện cái gì lớn nguy cơ, người này tuyệt đối phiết sạch sẽ quan hệ. Minh Quân, Minh Quân, không có quyền lợi, nói dám Minh Quân, được rồi, đều riêng mục đích bản thân đợi mệnh đi. Cùng ta đi địa phủ, đều chỉnh đốn một chút. Ngày mai xuất phát, Diệp Lăng phất phất tay, mà sau ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người chi hạ ly khai. Cái kia từng cái chiến ý gào khóc tiên đế, đều là vô cùng kích động, xoa tay, đã nhiều năm như vậy a, rốt cục lại muốn điên cuồng chém giết.